Mommy bảo bối Daddy là tổng giám đốc siêu quyền lực. Chương 25, C25, ra oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Mặc Ca vẫn còn hơi do dự, Quyền Bá Thiên lên tiếng lần nữa, hiển nhiên là tiêm cho cô một mũi thuốc trợ tim. Đối với cô Lâm mà nói, chuyện này có thể xem là một công nhiều việc. Cô vốn dĩ không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần kiên trì, cô sẽ có được sẽ nhiều hơn cô nghĩ. Sao cô lại không biết chứ? Chỉ cần đồng ý với đề nghị của ông cụ Quyền là có thể giải quyết chuyện của Tổng Giám Đốc Trương. Từ đó khiến bố cô bình yên ở trong tù. Càng đừng nói đến mức thù lao hấp dẫn đó, đối với một người kinh tế eo hẹp như cô thì đúng là rất cần thiết. Điều quan trọng nhất là, làm thư ký của Quyền Giản Ly thì sẽ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Tổng Giám Đốc Trương. Nói không chừng, ông ta còn phải quay lại nhìn sắc mặt của cô để làm việc. Có thể nói đây là một cơ hội tốt để nở mày nở mặt. Nhưng cứ nghĩ đến người đàn ông khắc nghiệt như núi băng đó, Lâm Mặc Ca lại không có dũng khí để gật đầu. Nhưng phía Tổng Giám Đốc Quyền, chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý đâu. Đây là lý do duy nhất mà cô có thể tìm được. Thế nhưng Quyền Bá Thiên cố chấp hơn trong tưởng tượng của cô. Ông suy nghĩ rất chu đáo. Cô không cần lo lắng chuyện này, thằng sẽ sắp xếp cô vào, chuyện còn lại thì giao cho cô. Đó, đừng khiến tôi thất vọng. Nói rồi không đợi cô từ chối, ông đã đứng dậy. Nhìn bóng lưng cứng cáp rời đi, cô vẫn chưa phản ứng kịp. Lâm Mặc Ca luôn cảm thấy hơi hoang mang, không có cảm giác chân thực. Đi về phía trước là đầm rồng hang hổ, nhưng cô lại đang đứng trên cây cầu độc mộc, chỉ có thể bước về phía trước. Lùi về sau một bước chính là vực sâu vạn trượng. Hai ngày sau, ánh mặt trời rực rỡ, trong vạn đạm không có mây. Tươi đẹp đến mức mỗi một mét vuông không. Khí đều đang nhảy nhót vui mừng, nhưng trên mặt Lâm Mặc Ca lại là nét u ám. Bây giờ tâm trạng của cô còn cảnh giác hơn so với lên chiến trường, giống như tòa cao ốc Quyền Thị trước mặt là trại địch khó có thể đánh phá, còn cô phải xung phong đi đầu. Nói không chừng chỉ cần hơi bất cẩn thì sẽ chết thảm ngay trên sa trường. Nhưng việc đã đến nước này, cho dù phía trước là 18 tầng địa ngục, cô cũng chỉ có thể bất chấp đi vào. Lâm Mặc Ca hít sâu một hơi. Cổ vũ bản thân mình, cất bước đôi chân dài, đạp giày cao gót đi vào trong. Bên trong tòa cao ốc Quyền Thị, mọi người đang xì xầm bàn tán. Nghe nói ông cụ Quyền trước giờ không hỏi chuyện công ty lại đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ, cho một nữ thư ký tổng giám đốc nhảy dù vào. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nhất định là người đó đã giờ trò gì đó mới lọt được vào mắt ông cụ Quyền. Cũng chính là đi cửa sau như trong truyền thuyết, mọi người đều muốn nhìn xem. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể lấy được lòng ông cụ đến như vậy. Mọi người đều nhìn chằm chằm cửa thang máy, mỏi mắt mong chờ. Cho đến khi một người thẳng lưng đi vào trong tầm mắt, mọi người không kìm được mà im lặng. Trên người cô mặc bộ đồ công sở màu đen đơn giản nhưng được cắt may vừa người, cùng đôi giày cao gót quai mảnh màu đen. Mái tóc đen suôn mượt cột lên thành đuôi ngựa cao, trông nhanh nhẹn hơn nhiều. Trên gương mặt thanh tú chỉ trang điểm rất nhẹ, gần như có thể dùng từ mặt mộc để hình dung. Chẳng lẽ đây là nữ thư ký nhảy dù trong truyền thuyết sao? Khác rất nhiều so với trong tưởng tượng đó. Cho dù thế nào, người lấy được lòng ông cụ, cho dù không phải nghiêng nước nghiêng thành thì cũng phải điên đảo chúng sinh chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi ít nhất thì cũng phải có thân hình bốc lửa chứ. Nhưng cô gái trước mặt, thân hình cũng chỉ hơn học sinh cấp 2 một chút. Còn nhan sắc thì chỉ có thể xem là tầm trung. So với những người phụ nữ suốt ngày vây quanh Tổng Giám Đốc Quyền, cô gái này bị chèn ép đến cặn cũng không còn. Chẳng lẽ cô thắng vì sự thuần khiết sao? Mọi người đều mờ mịt, xem ra đám người tầng lớp thấp như bọn họ không thể hiểu được thẩm mỹ quan của ông cụ rồi. Lâm Mặc Ca chỉ cảm thấy hết ánh mắt này đến ánh mắt khác lướt qua người mình, khiến da đầu cô tê đại. Nhưng cô không hề để bụng. Bởi vì cô cần phải tập trung tất cả tinh thần để đối phó với thần chết. Đinh, một tiếng, thang máy đã đến tầng cao. Nhất, hàng lang bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động. Cô lấy hết can đảm bước ra một bước. Cũng may, sàn không bị sụt lún. Trên đầu cũng không có thùng nước. Xem ra là do cô nghĩ nhiều rồi. Chào mừng thư ký Lâm. Vừa đi được ba bước, đột nhiên có một cô gái với thân hình bốc lửa nhảy ra từ bên trong một cánh cửa. Trong tay cầm một bình phun tuyết. Đang điên cuồng phun vào cô. Hoa tuyết bỗng chốc bay đầy trời, rơi xuống đầu cô. Trong không khí cũng tỏa ra mùi hóa chất ký. C.S. thích, Lâm Mặc Ca lúng túng đứng tại chỗ, nhìn cô gái kia cười đến sán lạn, dường như thật lòng chào đón cô đến. Có lẽ là cảm nhận được cô không tự nhiên, cô gái kia ngừng lại động tác trong tay, nở nụ cười xinh đẹp. Tôi là trợ lý Anna của Tổng Giám đốc Quyền, thư ký Lâm, chào mừng cô, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Bàn tay được sơn móng màu đỏ vươn ra một cách nhiệt tình. Lâm Mặc Ca không cách nào từ chối, cô đã cảm nhận được sự chào đón nhiệt tình của cô ta. Dù sao cũng không thể tự nhiên nghi ngờ tấm lòng của người khác. Cô mỉm cười, thật hân hạnh, sau này nhờ cô chỉ dạy nhiều hơn. Bàn tay thon dài không sơn màu vươn ra, đang định nắm lấy bàn tay nhiệt tình kia. Cửa thang máy ở đầu bên kia hành lang từ từ mở ra. Một bóng dáng nho nhã bước ra. Tổng Giám đốc Quyền, Anna gọi một tiếng, xoay người đón tiếp, bỏ mặc bàn tay đang vươn ra trong không trung của Lâm Mặc Ca. Cô lúng túng cười, thu tay lại, cảm thấy khoảnh khắc này thật là khéo. Quyền Giản Ly đừng bước chân, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Anna, dừng lại trên người Lâm Mặc Ca. Hàng mày của anh hơi cau lại, ánh mắt tối đi. Rác rưởi từ đâu ra vậy, đừng làm bẩn sàn nhà của tôi. Giọng nói trầm thấp, nhưng lại tổn thương người khác một cách vô hình. Tim Lâm Mặc Ca run lên, xoay đầu nhìn hành. Lang, trên cánh cửa thủy tình phản chiếu rõ sự chật vật của cô lúc này. Trên đầu và cơ thể đính đầy hoa tuyết nhân tạo màu trắng, bẩn thỉu không chịu nổi. Cô nhìn thấy Anna đang cố gắng nhịn cười, bỗng chốc hiểu ra. Màn chào đón này là cố tình hay vô ý đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ở trong mắt người đàn ông mắc bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng này, cô đã bị định nghĩa thành rác rưởi. Lâm Mặc Ca đưa tay phủi bỏ những vật thể không rõ màu trắng trên đầu và người mình, bước lên trước một cách nhã nhặn. Cộc cộc cộc, giày cao gót phát ra tiếng khe khẽ, hoảng loạn giống như nhịp tim đập lúc này của cô. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười. Tổng Giám đốc Quyền, tôi tên Lâm Mặc Ca, là thư ký mới đến. Quyền Giản Ly nhìn cô một cái, ánh mắt rét lạnh. Nếu là đo ông cụ phái đến, chắc hẳn là có chỗ hơn người. Trước tiên hãy phát huy sở trường của cô, lau dọn mặt sàn cho sạch sẽ. Còn nữa, quỳ xuống lau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh xoay người một cách nho nhã, đi vào trong phòng làm việc. Lách cách, tiếng trái tìm thủy tỉnh vỡ nắt. Lâm Mặc Ca hít sâu một hơi, dấu nắm tay đã siết chặt ra phía sau, cố gắng kiềm chế không xông lên đánh anh một trận. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, được, cô nhìn. Không phải chỉ là lau sàn thôi sao, cũng đâu phải chuyện gì nguy hiểm. Phư ký Lâm, cũng tại tôi không suy nghĩ chu đáo. Bệnh ưa sạch sẽ của Tổng Giám đốc Quyền rất nghiêm trọng, cô đành phải vất vả một chút, lau cho sạch chút nhé. Đúng rồi, khăn ở trong nhà vệ sinh đó. Mắt mày Anna cong cong, phấn khích lạ thường. Đúng là cảm ơn cô Anna đã. Đặc biệt chăm ôi nhất định sẽ báo đáp đàng. Lâm Mặc Ca nghiến răng nghiến lợi, nụ cười trên mặt không thua kém. Xem ra ngoài từ thần chết kia, cô cũng không thể xem thường những con yêu ma quỷ quái bên cạnh anh. Hai tiếng đồng hồ sau, mặt sàn của cả hành lang đều sáng bóng. Sáng loáng đến chói mắt, nhìn tác phẩm của mình, Lâm Mặc Ca hài lòng gật đầu. Tổng Giám đốc Quyền, mặt sàn đã được lau sạch rồi, mời anh xem qua. Cô đẩy mở cửa phòng làm việc Tổng Giám đốc, rụt rè nói. Sắc mặt của Quyền Giản Ly bỗng nhiên u ám. Ông cụ dạy cô thế nào vậy, đến gõ cửa cũng không biết. Cút ra ngoài, giọng điệu chất vấn mang theo sự hung ác khiến cô bị dọa đến run lẩy bẩy. Mau chóng lui ra ngoài, Lâm Mặc Ca gõ cửa lần nữa. Tổng Giám đốc Quyền, pha ly cà phê vào đây. Trong giọng nói lười nhác vẫn kèm theo chút lạnh lùng, nhưng đã điệu hơn lúc nãy nhiều rồi. Cô thở phào, mau chóng đi pha cà phê, cần. Thận mang vào, Quyền Giản Ly không ngẩng đầu, hơi nhíu đầu mày, lật dở tài liệu trong tay. Lâm Mặc Ca cũng không dám lên tiếng, yên tĩnh ngoan ngoãn đứng ở một bên. Bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khi anh thỉnh thoảng đặt bút viết. Và cả mùi thơm của cà phê lan tràn trong. Không khí tỏa ra mùi đắng chát nồng nặc. Tích tắc, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lâm Mặc Ca đứng đến chân cũng tê. Vai cũng hơi nhức, dù sao lúc nãy cô đã lau sàn suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhưng anh không nói, cô cũng không dám nhiều lời. Ai mà biết thần chết có tính tình kỳ cục này có trở mặt hay không? Mỗi một phút ở nơi này, Lâm Mặc Ca đều phải cẩn thận 120% mới được, bởi vì không biết khi nào sẽ bị kẻ địch bao vây. Nhưng điều kỳ lạ là mấy tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Sườn mặt của người đàn ông này đẹp đến khiến người ta mê mẩn. Một khi không cẩn thận sẽ chìm đắm vào đó, nếu như không phải anh có tính tình xấu như thế, bụng đã đen tối như thế, nói không chừng. Anh chính là hình mẫu lý tưởng của cô. Lạch cạch, Quyền Giản Ly ném bút lên bàn, xoa mi tâm chướng đau. Nguội rồi, đổi trà. Dạ, trà. Mệnh lệnh đột ngột khiến Lâm Mặc Ca trong một lúc không phản ứng kịp, nhìn sắc mặt phẫn nộ của anh, vội vàng bưng ly cà phê đi ra ngoài. Nguội rồi sao không nhân lúc nóng mà uống? Đây không phải rõ ràng là đang hành hạ người khác sao? Cô không cam lòng lẩm bẩm vài câu, nhưng lại không dám làm trái ý anh, đổi ly trà nóng rồi lại mang vào. Vừa mới đặt lên bàn, giọng nói lạnh lẽo không, mang theo tình cảm lại căn đặn. Tốc độ quá chậm, không có tâm trạng uống nữa, đổi ly nước. Nước, y anh là muốn uống nước sao? Quyền Giản Ly khẽ gật đầu, đầu mày nhíu lại với nhau, dường như rất không hài lòng với câu hỏi của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cơn bão sắp đến, Lâm Mặc Ca làm gì đám nhiều lời nữa, chạy bước nhỏ đi rót một ly nước nóng mang vào, đặt lên bàn làm việc cạch một tiếng. Trong lòng cô nghĩ lần này chắc là hài lòng rồi chứ. Chân của cô sắp chạy đến gãy rồi. Quyền Giản Ly không nhìn cô cái nào, nho nhã cầm ly lên, đôi môi mỏng gợi cảm vừa chạm vào đã lập tức nổi cơn thịnh nộ. Dầm, ly nước rơi mạnh xuống mặt bàn. Cô làm việc thế nào vậy? Nóng như vậy làm sao uống? Cô đi làm không mang theo não. Sao? Cơn tức của Quyền Giản Ly dọa cho Lâm Mặc Ca ngẩn ra, vô thức lùi ra sau mấy bước. Đôi tay nhỏ đã nắm lại thành đấm, thoáng run rẩy, nhưng không phải vì sợ mà là vì căm phẫn. Tổng giám đốc Quyền, nước vốn dĩ phải thổi nguội rồi mới uống. Anh uống thế này, đến heo chết cũng bị phỏng lưỡi đó. Lâm Mặc Ca nghiến răng nói từng chữ. Quyền Giản Ly đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tối tăm hơi híp lại, giống như lưỡi dao đâm xuyên cô. Cô đám mắng anh là heo chết. Cách chương.